Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 168, chương 168, chỉ là một chướng nhãn pháp. Diệt Tâm cũng không dám ngẩng đầu, chỉ là cúi đầu thấp xuống, liền nhìn đều không dám nhìn tới một cái đứng trước mặt người. Nàng chỉ biết mình bị đưa cho kẻ khác, nhưng là không biết người này dễ phục vụ không dễ phục vụ. Nàng tiền đồ, vẫn như cũ một mảnh mờ mịt. Ngọc Thanh Lạc chỉ là nhàn nhạt quét nàng một cái, cũng không có bao nhiêu nói chuyện. Xoay người xe ngựa, Diệt Tâm cũng chậm chậm bò lên. Chỉ là ngồi ở bên ngoài xe ngựa, cũng không dám xốc rèm cùng Ngọc Thanh Lạc ở tại cùng một cái trong xe. Sa Phu hơi hơi dương lên dây cương, xe ngựa đã bắt đầu lộc cộc hướng phía trước lăn đi. Ly Tử Phàm ngồi ở phía sau trong xe, hơi hơi tựa ở cửa sổ suy tư hôm nay chuyện phát sinh. Thanh Lạc sẽ muốn cầu mang đi Diệt Tâm, vậy thì càng thêm chứng minh nàng liền là lúc trước cái kia Ngọc Thanh Lạc. Chỉ là nàng vì cái gì không chịu nhận hắn. Nếu là có chuyện gì khó xử, hắn một nhất định sẽ tận dụng hết khả năng trợ giúp nàng. Ly Tử Phàm âm thầm thở dài một hơi. Đối như thế khiến hắn hoàn toàn không biết gì cả Ngọc Thanh Lạc tràn đầy bất đắc dĩ. Cái này nữ nhân bây giờ một thân thần bí, không hiểu có cao siêu y thuật không nói, bên người còn có ám vệ, lại làm quen cái gì kim trưởng quỹ. Những năm này, nàng đến cùng trôi qua thế nào? Cuộc sống thế nào xuống tới? Vì cái gì đến bây giờ mới về đến đế đô? Nếu như không cam lòng không muốn để cho Vu gia sống tốt mà nói, lại vì cái gì hiện tại mới bắt đầu hành động? Có nhiều vấn đề quanh quẩn ở Ly Tử Phàm trong đầu. Vung đi không được, khiến hắn càng ngày càng cảm thấy nhức đầu. Xe ngựa lộc cộc lại hành xử hơn nửa canh giờ. Về tới ban ngày ba người bọn họ gặp gỡ địa phương dừng lại. Ngọc Thanh Lạc từ trên xe ngựa nhảy xuống tới, rồi mới hướng Vu phủ Sa Phu nói ra. Chỉ đưa tới đây, người đi về trước đi. Phu xe kia sửng sốt một chút, nhìn thoáng qua trước mặt thư thái khách sạn, gật gật đầu một lần nữa nhảy lên xe ngựa, lái xe rời đi. Đằng sau đi theo Ly Tử Phàm nghe xong gian ngoài thanh âm, cũng đi theo nhảy xuống tới, nhìn thấy Ngọc Thanh Lạc đứng ở nơi đó. Lúc này ý cười đầy mặt đi lên phía trước. Thanh, A Hoa, hữu tướng sự vụ bận rộn, vẫn là trước về hữu tướng phủ A. Ta hôm nay cũng hơi mệt chút, nghĩ đi về nghỉ. Ngọc Thanh Lạc ngoài cười nhưng trong không cười. Nàng liền biết đuổi Vu phủ xe ngựa trở về, còn muốn đối phó đầu này khẩu Phật tâm xà. Đứng ở một bên Diệt Tâm nhíu nhíu mày. Vừa rồi nàng còn cảm thấy có chút quái dị, giống như vị này thanh cô nương thanh âm có chút quen thuộc. Bây giờ lại nghe một lần, loại kia cảm giác quái dị càng thêm mãnh liệt. Thanh âm này, nàng nghe rất nhiều năm, cùng các nàng nhà tiểu thư thanh âm thật sự là giống. Thế nhưng là ngữ điệu tựa hồ có chút không giống nhau lắm. Tựa hồ càng lạnh lùng một chút, cũng hơi trầm thấp một chút. Diệt Tâm không dám khẳng định. Thế nhưng là bên người là nàng sau này phải cẩn thận hầu hạ người. Trong nội tâm nàng muốn khó mà nói hiếu kỳ là không thể nào. Mấp máy môi, Diệt Tâm do dự nửa ngày. Vẫn là thừa dịp hai người lúc nói chuyện lặng lẽ ngẩng đầu. Muốn đi dò xét trước mặt người. Ai ngờ mới vừa ngẩng đầu một cái, rất trước nhìn thấy lại là Ly Tử Phàm tấm kia tuấn tú quen thuộc mặt. Diệt Tâm ngay tại chỗ ngây dại, kinh ngạc hô một tiếng. Ly công tử, Ly Tử Phàm nghiêng đầu lại, tiếu dung vẫn ôn hòa như cũ. Diệt Tâm, mấy năm nay, người chịu khổ, bất quá ngày tháng sau đó sẽ tốt. Bây giờ ngươi lại cùng trở về ngươi chủ tử. Hắn nói xong, có ý riêng lườm Ngọc Thanh Lạc một cái. Cái sau trợn trắng mắt, lười nhác nói chuyện cùng hắn. Hữu tướng, chúng ta hôm nay xin từ biệt. Người nếu là lại theo, khả năng liền có hại ta danh tiết. Hữu tướng, Diệt Tâm kinh ngạc nhìn lên trước mặt Ly Tử Phàm, cả kinh nói không ra lời. Nàng là biết rõ trước mắt hữu tướng họ Ly, là tuổi trẻ tài cao truyền kỳ nhân vật, nhưng là thế nào cũng không nghĩ đến, người này thế mà lại là nàng nhận biết Ly công tử. 6, 7 năm trước, Ly công tử rõ ràng vẫn chỉ là thư sinh nghèo a. Diệt Tâm trong lòng nỗi băn khoăn hết sức lớn, nghĩ đến Ly công tử bây giờ là hữu tướng, lại nghĩ tới tiểu thư nhà mình gả vào Vu gia sau chịu đựng oan khuất, thậm chí tuổi còn trẻ liền hương tiêu ngọc vẫn, nàng đã cảm thấy ủy khuất, rất muốn nói cho trước mặt Ly công tử năm đó những chuyện kia. Chỉ là Ly Tử Phàm nhìn xem Ngọc Thanh Lạc đúng là mệt mỏi, cũng không nhiều miễn cưỡng, cười cho nàng nhường đường. Là, vậy liền ngày khác trở lại quấy giày Thanh cô nương. Ngọc Thanh Lạc khóe miệng giật giật một cái, quay người tiến nhập trước mặt thư thái khách sạn. Diệt Tâm trong lòng lo nghĩ, lại không dám tùy ý mở miệng, nhịn một chút vẫn là đi vào theo. Chỉ là đợi đến hai người đi tới không người nơi hẻo lánh bên lúc, Ngọc Thanh Lạc chợt ngừng lại, ngẩng đầu không biết nhìn xem nơi nào, cất giọng nói, ta biết Dạ Tu Độc có cho người âm thầm đi theo ta. Đã như vậy, hiện tại vừa vặn đi ra thay ta ngăn một cái hữu tướng. Đừng để hắn tiếp tục đi theo. Ta từ cửa sau ra ngoài. Tần Tùng giật mình, kém chút từ trên nóc nhà ngã rơi lại xuống đất. Thái Dương chậm rãi trượt xuống ba đầu hắc tuyến. Sau một lúc lâu, Ngọc Thanh Lạc bên tai mới truyền đến trầm thấp thanh âm cung kính. Vâng, vừa mới nói xong, Tần Tùng cũng đã chắn đang lặng lẽ đi theo Ngọc Thanh Lạc tiến vào khách sạn hữu tướng trước mặt. Vẫn là mặt không biểu tình tay cản lại. Nói, hữu tướng, cô nương nhà ta không muốn để cho người đi theo. Hữu tướng ảo não cực kỳ. Lại là người này, nhìn đến lần sau hắn cũng phải lừa cái ám vệ. Chỉ ít đem người này ngăn chặn mới được. Vuốt vuốt mi tâm, Ly Tử Phàm chỉ có thể cau mày, quay người rời đi thư thái khách sạn. Hắn là sẽ không tin tưởng Ngọc Thanh Lạc ở chỗ này. Nơi này, tất nhiên chỉ là để cho phủ sa phu một cái chướng nhãn pháp mà thôi. Thanh Lạc thực sự là quá thần bí. Ngọc Thanh Lạc cười khẽ một tiếng, người đã mang theo Diệt Tâm đi ra khách sạn cửa sau, hướng thẳng đến Tu Vương phủ đi cửa sau đi. Diệt Tâm một mực yên lặng đi theo, một câu đều không nói, cũng không dám đi nhiều nhìn Ngọc Thanh Lạc bóng lưng, bởi vì nàng ngẩng đầu một cái, liền cảm giác mình thấy được tiểu thư nhà mình một dạng. Loại ảo giác này để cho nàng oán hận. Tốt ở tiếp xuống lộ trình không hề dài. Hai người không còn nhiều liền gõ Tu Vương phủ cửa sau. Mở cửa gã sai vặt xem xét là Ngọc Thanh Lạc, lập tức cung kính đem nàng cho đón vào. Ngọc cô nương, vị này là... Gã sai vặt kia rất nghi hoặc. Làm sao Ngọc cô nương đi ra ngoài một chuyến, còn mang về một nữ nhân? Ngọc Thanh Lạc nghiêng đầu đi liếc một cái Diệt Tâm, nhìn nàng lông mày nhíu lại một bộ nghiêm túc suy nghĩ bộ dáng, cũng không khỏi cười khẽ một tiếng, nhún nhún vai rất bất đắc dĩ nói ra, ai, ta ở chỗ này, gia chủ của các ngươi đều không an bài mấy thiếp thân chút nha hoàn chiếu cố ta ẩm thực sinh hoạt. Thường ngày, cái kia ta không thể làm gì khác hơn là ở bên ngoài mua một cái nha đầu trở về. Gã sai vặt kia, khóe miệng giật một cái. Rõ ràng là Ngọc cô nương trước mấy ngày cùng chủ tử xào xáo, đem chủ tử an bài cho hắn nha hoàn toàn bộ lui trở về. Làm sao hiện vừa bắt đầu lật ngược phải trái? Ngọc Thanh Lạc cười khẽ, để hắn đem sau cửa đóng lại, lúc này mới quay người trở về bản thân tiểu viện. Diệt Tâm theo ở phía sau, trong đầu còn đang suy nghĩ vừa rồi gã sai vặt kia xưng hô. Người kia xưng trước mặt cô nương là Ngọc cô nương. Thế nhưng là đại phu nhân không phải nói nàng là Thanh cô nương sao? Diệt Tâm đầu óc không đủ dùng, ngẩng đầu một cái, vừa hay nhìn thấy Ngọc Thanh Lạc lấy xuống mạng che mặt, lập tức trợn tròn con ngươi, thân thể không thể ức chế run rẩy lên. Cầu nguyệt phiếu, cầu châu, đậu anh, iaing các converter, iaieiei, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.